Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, nhìn này, trên núi ở đây có một nhà kho bị bỏ hoang, hóa ra là một nhà máy chế biến gỗ. Sau này bị bỏ hoang, khu nhà xưởng bị phá bỏ, chỉ còn lại nhà kho. Có lẽ là ở đây. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng có manh mối. Quá xa để lái xe từ thành phố K. Tôi đã ra lệnh cho người chuẩn bị trực thăng đến đó trước. Cậu mang người đến sau. Tôi vẫn cử người trả tiền chuộc để đánh lạc hướng. Giọng của Cố Ngôn trầm xuống, có chút kích động trong sự run rẩy nhẹ. Cuối cùng cũng tìm thấy cô. Anh vừa sợ vừa mong đợi. Không sao, sau khi đến nơi, hãy quan sát tình hình trước. Và đừng hành động hấp tấp. Hãy mang theo thiết bị định vị này, sẽ giữ liên lạc với nhau. Chu Nhất Minh đưa cho Cố Ngôn chiếc máy định vị hình hộp vuông. Anh nhận nó, ngay lập tức, bước khỏi đồn cảnh sát, dáng người cao lớn và nghiêm nghị của anh lập tức biến mất trong ánh ban mai mờ ảo. Trong rừng, dựa lưng vào cây thông, San chìm vào giấc ngủ sâu, đêm qua cô khó ngủ, đôi mắt luôn trong tình trạng căng thẳng. Sau khi Lê Y Sư uống nước và ăn lương khô, toàn thân cô ấy dần dần bình tĩnh lại, cũng ngủ bên cạnh một cái cây khác. Không biết đã qua bao lâu, San mờ mịt tỉnh lại. Ánh sáng chói lọi từ kẽ lá chiếu xuống, sáng đến mức khiến người ta không mở mắt ra được. Cô ngồi thẳng dậy và nhìn lên mặt trời đã ló dạng trên đỉnh. Rất tiếc, chúng ta đã ngủ quá lâu, có vẻ như đã gần trưa. San đứng dậy, đi đến bên cạnh Lê Y Sư, đẩy mạnh cô ta. Dậy đi, chúng ta phải tiếp tục chạy. Cố gắng chạy đến chân của núi. Lê Y Sư bị lay động bởi San, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều và không còn cảm giác cận kề cái chết trước đây. San lấy ra một ít thức ăn khô, tự mình ăn một chiếc bánh quy nén, uống một chút nước và đưa cho Lê Y Sư một chiếc bánh khác. Lê Y Sư cười khan, San ơi, cô giúp tôi gỡ dây, buộc ngược về phía sau rất bất tiện. Hiện tại chúng ta đang ở cùng một mặt trận, cô thả tôi ra, nếu gặp phải người đuổi theo tôi có thể giúp. San khẽ liếc nhìn cô và từ chối. Không, này, cô sao lại cứng đầu như vậy, chẳng qua là không tin tôi. Lê Y Sư thở dài. Tôi đáng tin, tôi sẽ không bao giờ làm cô bị thương nữa. San phớt lờ nó và đi thẳng vào sâu trong rừng. Lê Y Sư không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo. Hai người đi hết một đoạn đường, đi một lúc lâu, càng đi càng sâu, không có phương hướng. Có vẻ như hai chúng ta không chết bởi tay họ, nhưng chúng ta sẽ chết trong ngọn núi cằn cỗi này. Lê Y Sư chán nản. Nếu không, chúng ta sẽ nhóm lửa. Và nếu ai đó nhìn thấy khói, họ sẽ có thể cứu. Lê Y Sư đề nghị. Nhưng thế này, những kẻ muốn giết chúng ta cũng sẽ biết chúng ta đang ở đâu. San lắc đầu, hai người nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa đi. Lê Y Sư đột nhiên hét lên. Ôi, đau bụng, đau quá, tôi muốn đi vệ sinh. San cau mày, cô cứ đi về một bụi nào đó là được. Nhưng cô phải cởi dây cho tôi, nếu không thì làm sao tôi đi được. Lê Y Sư bất lực nhìn San, cúi người ngồi xổm xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán, có vẻ như bụng cô thật sự rất đau. Được rồi, này, đứng xa hơn, nếu không tôi sẽ không thể thoải mái được. Lê Y Sư ra hiệu cho San bước ra xa hơn, cô nhún vai và một mình bước đi. San tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, đợi một lúc, thấy Lê Y Sư không có động tĩnh gì, liền lớn tiếng gọi. Cô không sao chứ? Không ai trả lời cô ấy trong một thời gian dài. Cô ấy lại gọi, cô không sao chứ, nhanh lên, vẫn không có ai trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San lập tức cảnh giác, một tay nhanh chóng giữ khẩu súng lục trên thắt lưng, chậm rãi đi về phía trước. Khi cô tới, Lê Y Sư đã biến mất từ lâu. San nhỏ giọng nguyền rủa, cô đã bất cần để Lê Y Sư chạy thoát. Có vẻ như Lê Y Sư sợ rằng sau khi được cứu, cô sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật nên đã tìm cơ hội bỏ trốn. San nhìn xung quanh, Lê Y Sư đã lấy trộm tất cả thức ăn và nước mà cô mang ra. Bây giờ, tất cả những gì cô ấy còn lại là một khẩu súng lục. Tuy nhiên không thành vấn đề, chỉ có một mình, không cần mang theo gánh nặng của Lê Y Sư, sẽ đi càng nhanh. Cô quay người lại và đi thẳng để tìm đường xuống núi. Không biết nó đã mất bao lâu, đột nhiên. Cô dường như nghe thấy tiếng nước chảy róc rách yếu ớt. Cô vui mừng khôn xiết, thật sự có suối trong núi. Cô nhanh chóng nhìn về hướng có tiếng nước, đẩy đám cỏ dại và bụi rậm sang một bên, cô tìm thấy một con suối trong núi. dòng suối trong vắt, chảy róc rách, đàn cá nhỏ lăn tăn giữa những tảng đá, bơi lội tung tăng vui vẻ, mặt nước thi thoảng nổi bọt mịn. Lúc đó trời gần chạng vạng, mặt trời lặn, ánh đèn huỳnh quang lấp lánh khiến mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh và đẹp đẽ. San ngồi bên suối thở phào nhẹ nhõm, trong tay nhấp vài ngụm nước suối, chỉ cảm thấy nước thật sảng khoái, toàn thân dễ chịu. Rửa mặt, rửa cổ, cuối cùng cởi giày và tất, rửa chân thoải mái. Cô chỉ cảm thấy mọi mệt mỏi, mọi sự ê chề, khó chịu đều bị cuốn đi. Thật thoải mái, cảm thấy tràn đầy sinh lực. Không còn sớm, nhìn thấy, mặt trời sắp lặn, cô không biết liệu có thể tìm được một nơi để ở trước khi trời tối không. Lúc này, cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy phía sau không xa, một cỗ khói đặc cuồn cuộn, bắn thẳng lên trời. Cô giật mình, đây phải là Lệ Y Sư, nhóm lửa, cố gắng đưa người dân đến cứu hộ. Nhìn về phía xa nơi có khói bốc lên, Lệ Y Sư cách cô không xa. Trong lòng San chợt dâng lên một cảm giác khủng hoảng, ngọn lửa và làn khói dày đặc có thể sẽ thu hút mọi người đến giải cứu cô. Nhưng nó cũng sẽ thu hút những người muốn giết cô ấy. Cô suy nghĩ một lúc rồi tháo sợi dây chuyền, Wheel of Fortune, trên cổ, nó được treo trên một cái cây nhỏ nổi bật bên dòng suối. Sau đó, cô đi về hướng có làn khói dày đặc đang bốc lên. Wheel of Fortune, dưới ánh mặt trời lặn, dưới làn gió thổi qua, cứ lắc lư và quay tròn, phát ra ánh sáng chói lọi. Cố Ngôn đáp trực thăng đến núi Thiên Long, mang theo hai vệ sĩ hàng đầu. Dạ Hàn đã đưa người khác đến trạm xăng ở núi Phượng Hoàng để trả tiền chuộc. Chu Nhất Minh dẫn đầu phần còn lại của quân đội và đến muộn hơn, phải hoạt động trong bí mật, vì vậy trực thăng cảnh sát và xe tải vũ trang không thể được điều động. Chu Nhất Minh đã dẫn mọi người lái ô tô riêng đến núi Thiên Long theo từng đợt. Cố Ngôn đến núi trước, sau đó cùng hai vệ sĩ đi bộ vào núi. Theo bản đồ, họ nhanh chóng tìm ra vị trí nhà kho bỏ hoang của nhà máy chế biến lâm sản trước đây. Xung quanh vô cùng yên tĩnh và thiếu sức sống, có một mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Anh lo lắng vô cớ, và cánh cửa sắt của ngôi nhà trước mặt bị che khuất. Do dự một lúc, và bàn tay đang giang ra của anh khẽ run. Anh đẩy mạnh cánh cửa, hai tên vệ sĩ cầm súng né vào. Sau khi tìm kiếm xung quanh, họ trả lời, thiếu gia, không có ai bên trong, chỉ có hai cái xác. Nghe thấy từ, xác chết, thái dương của Cố Ngôn nhảy dựng. Thình lình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hốt hoảng chạy vào, anh thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận đó là hai nam giới. May mắn thay, đó không phải là San. Một vệ sĩ bước tới xem xét các xác chết cẩn thận và phân tích. Hai người này chết trong vòng một giờ, cả hai đều bị giết bởi một nhát dao. Có thể thấy kẻ đã tấn công họ vừa mới rời khỏi đây. Kỳ lạ, một vệ sĩ khác thắc mắc, hai người không chống cự trước khi chết. Bởi vì một người trong số họ đã bị đánh bất tỉnh trước đó, còn người kia đã bị bắn vào đầu gối và cổ tay, và họ cũng nên hôn mê mất máu. Vì vậy, những người đến sau, chỉ cần cắt cổ. Đầu gối và cổ tay bị bắn, Cố Ngôn nghe thấy lời đó liền bước tới và nhìn kỹ hơn. Vì vậy, người mà chúng ta đang tìm kiếm lẽ ra đã bỏ trốn khỏi nhà kho từ vài giờ trước. Hai người này đã bị chính người của họ bịt miệng, người vệ sĩ phân tích. Chúng ta ra ngoài tìm, vẻ mặt của Cố Ngôn đột nhiên trở nên lạnh lùng, anh rất vui mừng vì San đã trốn thoát. Điều đáng lo ngại là bọn côn đồ vô cùng hung ác, tiếp tục truy đuổi và giết cô, thậm chí chúng còn bịt miệng người của mình mà không hề do dự, một điều vô cùng tàn nhẫn. Vâng, thiếu gia, hai vệ sĩ Vương Lâm và Liêu Vũ vốn là nhân viên an ninh được bổ nhiệm đặc biệt của tập đoàn RMS, đều là cảnh sát đặc nhiệm. Vương Lâm dò xét dấu chân gần đó, tìm thấy một số dấu chân của nữ, đại khái xác định phương hướng trốn thoát của cô. Cách chương.